12 chòm sao phi thường. Chương 1, summary. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên: 12 chòm sao phi thường. Thể loại: học đường, phép thuật, phiêu lưu, hài hước. Nhân vật chính: 14. Từ xa xưa, thế giới phép thuật đã hình thành nên nhiều chủng tộc khác nhau. Tuy vậy, trải qua nhiều thế kỷ, họ không sống cùng nhau theo từng tộc mà quyết định sinh sống tại những vùng đất khác nhau, hình thành nên các vương quốc, rồi đất nước. Chính vì vậy, một đất nước thịnh vượng là nơi lý tưởng để các chủng tộc chọn lựa sinh sống. Tại lục địa trung tâm, VN được coi là đất nước biểu tượng cho lục địa này, và Hope chính là thủ đô của nó. Ở thế giới phép thuật phân chia cấp bậc từ cấp D, chưa biết sử dụng phép thuật, cho đến cấp S, thành thạo, phát triển toàn bộ khả năng phép thuật. Mỗi người sẽ được học theo cấp D, C, B, A, S. Mỗi cấp chia thành nhiều khối, lớp. Mỗi lớp có nhiều chủng tộc khác nhau. Từ cấp S trở đi tự luyện tập, năng lực được tính theo mức. Mới đạt cấp S là mức 1000. Trường Zodiac, một trường cấp A danh tiếng với những học sinh tuyển lựa gắt gao từ cấp B trở lên, là niềm tự hào của Hope. Tuy vậy, cái gì cũng có mặt trái của nó. Và lớp 12A12, lớp cuối của cấp A, chính là khuyết điểm duy nhất của Zodiac. Nơi đây tụ hội đầy đủ thành phần của một lớp học có chăm ngoan, có cái biệt, mà có lẽ chăm ngoan còn nguy hiểm hơn cả. Tiêu biểu là 12 gương mặt đại diện cho từng thành phần. 1. Bạch Dương, tóc đỏ, mắt đỏ, chủng tộc, ma cà rồng, phép thuật, lửa địa ngục, con nhà người ta, chấm, rất chăn chỉ, làm phao và chép bài, điểm lý thuyết miễn chê, thực hành rất giỏi, sẽ thật hoàn hảo nếu bạn trẻ không nói chuyện quá nhiều mà toàn là nói xấu giảng viên, vi phạm nội quy một cách công khai, làm hạnh kiểm tụt dốc không phanh và cuối cùng bỏ mạng nơi đáy vực âm u. Điểm số không quan trọng, quan trọng là số điểm đạt được. Nhìn tao mà học tập đi. 2. Kim Ngưu, tóc nâu, mắt lam, chủng tộc, pháp sư nguyên tố, phép thuật, thổ, hot girl của lớp, độ hot cực kỳ cao. Ai nghe cũng say nắng suýt ngất. Nghe là nghe em ấy hát bài ca tự sướng về vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Đã đứa nào thấy người nào đẹp kém tao chút xíu chưa? Chớp chớp mắt. 3. Song Tử, tóc đen, mắt nâu, chủng tộc, pháp sư triệu hồi, vũ khí, ngọc ngũ sắc, mật ngọt chết ruồi, mồm miệng lanh lợi, ngọt hơn đường, tài năng nịnh hót, nhận đứng số 1, không thèm khiêm tốn đứng số 2. Cơ mà em ấy có sở thích kỳ lạ là nịnh những thứ người ta đang muốn che giấu, mà cũng có lẽ là cố ý, làm mấy lần suýt bỏ mạng tại trận. Tường à, tại sao cậu lại xinh đẹp vậy? Nốt ruồi đen nhánh trên mặt cậu lại càng đẹp hơn. Cậu, thật là may mắn khi... Á, 4. Cự Giải, tóc hồng, mắt đỏ, chủng tộc, pháp sư nguyên tố, phép thuật, ánh sáng, âm thanh, số nhỏ, đổi sổ. Hai từ diễn tả cuộc đời học sinh của cô bé tội nghiệp. Sẽ không có chuyện nó đội sổ trong khi học tập rất chăm chỉ nếu như không quên nộp bài kiểm tra và đọc nhầm thần chú vì quên câu hỏi của giảng viên. Cũng may nó chỉ đãng trí lúc kiểm tra. Còn những lúc khác thì... Cự Giải, trả bút tao. Bút nào, tao nhớ đâu có mượn. Ngây thơ. 5. Sư Tử, tóc cam, mắt vàng, chủng tộc, kiếm sĩ, phép thuật, điện, xét, ngoan ngoãn, hiền lành, em chỉ bày trò chứ tuyệt đối không làm. Em chỉ lén đánh người chứ tuyệt đối không ra tay quang minh chính đại. Sai đệ tử đánh người còn em bênh vực và an ủi. Thật là một hình tượng lý tưởng và hoàn mỹ. Em chính là con ngoan trò giỏi và sẽ được yêu mến hơn nếu không bị toàn điểm kém lý thuyết. Sao thế? Cậu bị bắt nạt à? Để tớ xách cho. Tốt bụng, sau đó, chúng mày làm tốt lắm, tao có lời khen. 6. Sử Nữ, tóc lục, mắt tím, chủng tộc, pháp sư nguyên tố, phép thuật, mộc, bụi đời, vì bụi quá nên bẩn, bỉ, bựa, đàn anh của mấy thằng đầu heo, chủ yếu trốn học, khi không có việc gì làm đi đặt bẫy chơi, xem nạn nhân dính bẫy, thường phun ra những câu mang tính gợi đòn, may mà khả năng chiến đấu cao nếu không chắc mất xác. Được cái dọa mấy thằng tự cho mình học giỏi coi thường người khác. Mắc bệnh điên bẩm sinh. Lên cơn hay cắn người. Mày ngu bẩm sinh hay qua luyện tập thế? Xử nữ. Giống mày. Trích câu trả lời bá đạo. 7. Thiên bình. Tóc vàng. Mắt lam. Chủng tộc. Pháp sư nguyên tố. Phép thuật. Gió. Thanh niên cứng. Tự kiêu. Cứng đến nỗi suýt gãy. Tẹo nữa bị chúng bạn hội đồng. Chuyên phá đám trò vui. Miệng nói một đằng làm một nẻo. Tự cho mình thông minh nên thường ra lệnh cho người khác. Đúng là em có thông minh. Cơ mà kết quả khá bi thảm cho nhân vật chính. Suýt chết đuối trong biển nước bọt. Đúng là chỉ tao mới nghĩ ra cách mà. Con này ra lấy một ít bột về đây. Chỉ trỏ. Mày ra mà lấy. 8. Thiên yết. Tóc trắng, mắt đen, chủng tộc, kiếm sĩ, phép thuật, băng, siêu nhân, tiền nhân, bài lúc nào cũng làm được nhưng không được tuyệt đối cũng chỉ vì lười chép hết phao. Bạch Dương vẫn còn chăm chỉ chán. Tiền nhân, tạm dịch là người yêu tiền. Thủ quỹ, phạt tiền như thu thuế. Tiền không biết có về quỹ lớp trọn vẹn không nhưng chẳng lúc nào rộng lượng việc ăn chơi trong lớp. Hừm, hết tiền, ký vào sổ nợ này. Ngoài lãi còn làm cu li cho tao một tuần. Ai đó trong công cuộc thu thuế. Mày nhìn thấy cái chổi bay kia không? Khi nào mày biến thành nó cho tao cưỡi? Tao ký. Một thanh niên thép trả lời. 9. Nhân mã. Tóc huyết dụ. Mắt đỏ. Chủng tộc. Pháp sư nguyên tố. Phép thuật. Thời gian. Tốc độ. Hot boy. Đúng với nghĩa đen là cậu trai trẻ đi hót rác. Đầu óc nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi chưa nghĩ được gì đã làm. Thường xuyên vi phạm quy định trường. Bị phạt lao động cùng Bạch Dương. Tuy vậy là loại thông minh đột xuất nên nhiều khi thoát tội. Phần nhiều vì hối lộ. Lát nữa cô hỏi mày nói gì? Thời gian giảng dạy của nhân mã. Nói bạn nhân mã không đi học muộn. Chỉ là vào lớp trễ 30 phút. Nhân chứng trả lời. 10. Ma kết. Tóc trắng. Mắt đỏ. Chủng tộc. Ma cà rồng. Phép thuật. Bóng tối. Người bình thường. Lớp trưởng. Người có đủ thông minh và dũng cảm để đối mặt với chiến tích lớp gây ra. Bình thường cái gì cũng tốt. Nhịn càng tốt hơn. Tuy vậy sẵn tính ác quỷ ra tay không nương tình. Nhà lãnh đạo tài ba. Giỏi sai người khác. Lười làm việc. Là nhân vật được bầu chọn bị nhiều người nguyền rủa cùng phỉ nhổ nhất trong năm. Tại sao lại vào làm lớp trưởng lớp này? Hỏi. Bởi vì sang lớp khác không được làm lớp trưởng. Mà làm lớp phó phải nghe lớp trưởng. Mà khát nước quá. Lấy cho tao cốc nước đi. 11. Bảo bình. Tóc lam. Mắt lam. Chủng tộc. Pháp sư nguyên tố. Phép thuật. Thủy. Thiên tài. Điểm chỉ đứng sau cự giải về khoản đội sổ. Đúng là thuộc dạng không học cũng biết. Học càng nhiều càng ngu ra. May mà không học chứ không ở nhà luôn rồi. Biết làm tất cả các câu hỏi nhưng vì sĩ diện, theo quan niệm của em ấy mà em ấy chỉ làm mấy bài khó còn bài dễ thì em không nghĩ những bài này có ai không làm được. Em cũng không cần chứng minh mình biết nữa. Xin thầy cô cho em điểm trọn vẹn. Tái bút, nếu thầy cô không biết, hãy liên lạc với em. 12. Song ngư, tóc hồng, mắt tím, chủng tộc, phù thủy, phép thuật, phong ấn, kết giới, cây thông tin, thánh ảo tưởng, chuyên điều tra đời tư và sở thích của người khác cung cấp cho ma kết. Bàn giao lại cho song tử. Đầu óc gì cũng nghĩ được. Điên đặt đẳng cấp. Ảo tưởng có trình độ. Tao là tao ảo tưởng có trình độ. Ví như tên kia ảo tưởng là siêu đại nhân cứu thế giới. Tao sẽ nghĩ mình là đại phù thủy thế giới đen chuyên bắt mấy thằng siêu đại đó làm nô lệ. Ha ha ha, còn nói về thành phần cá biệt trong cái lớp 12A12 này. Không tên nào bình thường cả chứ đừng nói ngoan ngoãn. Vì vậy mà lớp 12A12 luôn được liệt vào danh sách đen của trường. Sự khinh thường của học sinh lớp khác, mọi bất công đều dồn về lớp này. Tuy vậy, nó lườm mày đấy. Đâu, nó bị lác mà. Sao lớp mình không có thông báo? Có thì mày đọc chắc. Không, tao lấy làm thư khiêu chiến với thằng kia. Tại Zodiac cũng như những trường khác, học viên không được sử dụng phép thuật mang tính chiến đấu tùy tiện. Sau khi kết thúc học kỳ y với việc học lý thuyết và luyện tập, học viên sẽ được đi thực nghiệm trên toàn thế giới phép thuật theo từng nhóm. Ít nhất 10 người, riêng lớp 12A12 phải ở lại trường tiếp tục học. Lớp 12A1 chính là niềm tự hào của Zodiac với thành tích vượt trội về mọi mặt. Hưởng mọi ưu đãi lớn của trường. Khi đi thực nghiệm chắc chắn sẽ được hỗ trợ chi phí và được chào đón từ những cơ sở khác của trường. Chủng tộc Pháp sư tại thế giới phép thuật đông nhất, chiếm 70, chia thành 3 loại. Pháp sư nguyên tố, kiếm sĩ, triệu hồi sư, tinh linh là những sinh vật nhỏ, nhiều hình dạng, sở hữu phép thuật cánh cửa không gian. Hiếm một số tinh linh có thêm phép thuật khác. Cách chương.